Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 363. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Hôm qua giảng đến Tam Thân Bồ Đề, Pháp Thân Bồ Đề, Báo Thân Bồ Đề, Ứng Hóa Thân Bồ Đề. Pháp Thân vốn có là thuộc về tánh đức, Báo Thân chính là tu đức. Trong Phật Pháp thường nói tu đức hữu công, tánh đức phương hiển. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Chúng sanh trong sáu cõi từ vô lượng kiếp đến nay đã mê mất tự tánh, cho nên tánh đức không hiển lộ. Thực tại mà nói, tánh đức không phải là không hiển lộ, nó đã biến chất rồi. Biến thành cái gì? Biến thành phiền não, biến thành bất thiện nghiệp, đã biến chất rồi. Tánh đức đã biến chất, một cái đã biến chất thì tất cả đều biến. Đến cả pháp giới cũng đều biến chất. Thực tế mà nói, pháp giới không có biến chất. Giống như Thế Tôn đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, trong mắt có màn mộng, cho nên toàn bộ chân tướng sự thật đều bị bóp méo. Phải làm sao để hồi phục? Phải dựa vào sự tu lý. Hỏng rồi thì phải tu, tu lý để hồi phục lại nguyên trạng, như vậy mới được. Tu cái gì? Là chỉnh sửa lại điều sai lầm. Những điều miễn là tương ưng với tánh đức là chính xác, trái ngược với tánh đức thì là sai lầm. Cái đạo lý này không thể không biết. Ở trong tánh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: xưa nay không một vật. Điều này là gì? Là tâm thanh tịnh, là giác tánh. Trong giác tánh không có một vật, trong tâm thanh tịnh không có một vật, trong tâm bình đẳng không có cao thấp, không có thị phi nhân ngã. Có nhân ngã thì không có bình đẳng. Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói, không những không có bốn tướng mà bốn kiến cũng không có. Cái kiến này là ý niệm, đó là tánh đức. Hiện nay chúng ta có ý niệm, có ý niệm chính là vô minh. Có phân biệt, có chấp trước chính là có tạo tác. Vậy thì hiện nay chúng ta phải như thế nào? Phải đem chấp trước, phân biệt, đem vô minh, thảy đều buông bỏ. Sự buông bỏ này chính là tu. Tu đức có công, cái công này chính là công phu. Công phu là gì? Là thật sự buông bỏ. Nhưng mà sự buông bỏ này có sự buông bỏ từng phần, không phải buông bỏ hoàn toàn. Cho nên trong quá trình tu học, tiểu thừa thì có tứ quả, tứ hướng. Đại thừa thì có 55 thứ bậc. 55 thứ bậc này là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác, nhị thứ của Bồ Tát nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Tại vì sao lại có những vị thứ này? Là do buông bỏ nhiều hay ít khác nhau. Buông bỏ càng nhiều thì thứ bậc càng cao, buông bỏ ít thì vị thứ càng thấp. Chúng tôi xin nói vị thứ thấp nhất, Bồ Tát sơ tín vị thì phải buông bỏ bao nhiêu? 88 phẩm kiến hoặc thuộc tam giới của kiến tư phiền não phải buông bỏ. Bồ Tát viên giáo sơ tín vị, sơ quả tiểu thừa cũng phải buông bỏ như vậy. Cho nên sơ tín cùng với sơ quả tiểu thừa đều đoạn hoặc, chính là đoạn phiền não. Buông bỏ phiền não là bằng nhau. Nhưng mà trí huệ đức tướng thì không bằng nhau. Tiểu thừa có so sánh cũng không thể sánh bằng đại thừa. Đây là do nguyên nhân gì? Một cái là tâm lượng nhỏ, một cái là tâm lượng lớn. Nguyên nhân là chỗ này. Người tiểu thừa thì tâm lượng nhỏ, người đại thừa thì tâm lượng lớn, nên gọi là đại tâm phàm phu. Đại tâm phàm phu thì đã buông bỏ kiến hoặc. Kiến hoặc tuy là 88 phẩm, Phật Bồ Tát quy nạp 88 phẩm này thành 5 loại lớn là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Quy nạp thành 5 loại lớn. 5 loại lớn này có thể đều buông bỏ. Tâm lượng lớn, họ là Bồ Tát Đại Thừa, viên sơ tín vị. Tâm lượng nhỏ thì họ trở thành Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn. Đây cũng không phải là người phạm. Vì sao vậy? Những người như vậy tuy là chưa ra khỏi lục đạo, nhưng nhất định là họ không bị đọa vào tam độ. Nếu bạn hỏi vì sao vậy? Vì nghiệp nhân của tam độ là có, nhưng duyên của tam độ đã đoạn rồi. Điều này các vị phải nên biết. Có nhân nhưng không có duyên thì sẽ không kết thành quả. Nhân phải hợp với duyên thì quả báo mới hiện tiền. Bởi vì những người này đã đoạn duyên của tam độ rồi. Tu đức có công, cái công này là cái công nhỏ, nó vẫn có tác dụng. Người tiểu thừa lên trời xuống cõi người 7 lần thì chứng quả A-la-hán. Đó chính là 81 phẩm tư hoặc của cửu địa tam giới đã đoạn rồi. Tham, sân, si, mạn, nghi không còn nữa. Bồ Tát thất tính trong thập tính vị của Đại Thừa đoạn hoặc cùng với A-la-hán của Tiểu Thừa là bằng nhau. Nhưng trí huệ đức tướng thì không thể sánh bằng với A-la-hán. Cái lý và sự này đều phải thông suốt, đều phải hiểu rõ. Nhưng mà trong tu học thì khó mà nói. Đại thừa thì dễ hơn tiểu thừa. Tiểu thừa sau khi chứng được sơ quả, gọi là 7 lần lên xuống cõi trời cõi người, thì mới chứng quả A-la-hán. Chúng ta biết là thọ mạng ở cõi người không dài, cõi trời thì thọ mạng dài. Thời gian của 7 lần lên xuống chúng ta cảm thấy là quá dài. Đại thừa thì phải xem căn tánh, xem nhân duyên. Đây chính là lời của Đại sư Thiện Đạo đã nói: đều gặp duyên không đồng. Họ gặp được duyên thù thắng thì khoảng thời gian ngắn, thì ngôi thứ của bản thân tăng lên rất lớn. Không gặp được duyên thù thắng thì họ tiến bộ chậm một chút. Nói tóm lại là họ tăng nhanh hơn tiểu thừa rất nhiều. Đây chính là chỗ thù thắng của đại thừa. Hôm nay chúng ta gặp được duyên là duyên thù thắng hiếm có. Trong 84.000 pháp môn, cổ nhân thường khen ngợi là môn dư đại đạo, pháp môn tịnh độ, đới nghiệp giảng sanh. Đây là pháp môn một đời, chính là ngay trong đời này của chúng ta, pháp môn một đời thành Phật. Có không ít đồng tu hỏi tôi: thưa pháp sư, ngài xem con có thể giảng sanh hay không? Đem nỗi nghi hoặc nặng nề này đến hỏi tôi, cũng được xem là gặp duyên thù thắng. Tôi trả lời họ một cách nhất định: bạn có thể giảng sanh hay không thì không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Vậy thì liên quan với điều gì? Trên kinh đã nói rất rõ ràng. Đại sư Ngẫu Ích giải thích rất minh bạch. Có thể giảng sanh hay không quyết định ở chỗ là có tín nguyện hay không. Đây chính là Bồ Đề tâm. Đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Tin sâu, nguyện thiết. Chân thật có tin sâu nguyện thiết, bạn có bị ảnh hưởng của cảnh giới ở bên ngoài hay không? Không bị. Thuận cảnh nghịch cảnh đều không ảnh hưởng đến bạn. Nếu hoàn cảnh ngày nay ảnh hưởng đến bạn, trong thuận cảnh thì bạn sanh tâm hoan hỷ, trong nghịch cảnh bạn sanh tâm sân hận, vì là chưa được. Điều này không thể giảng sanh. Hay nói một cách khách sáo là chưa nắm chắc tâm thái giảng sanh. Trong thuận cảnh nhất định không sanh tham luyến, trong nghịch cảnh không sanh sân giận. Vì là bạn đã nắm chắc phần giảng sanh. Sống ở thế gian này, nhà Phật thông thường nói là được tự tại. Tuy là chưa đạt được đại tự tại, nhưng vẫn có được tiểu tự tại. Sự tự tại nhỏ này có tác dụng là sanh thế giới Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ. Điều kiện như vậy là đủ rồi. Được đại tự tại thì sanh thế giới Cực Lạc, không phải là đồng cư độ, mà là thực báo độ. Vừa đến thế giới Cực Lạc thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Vô sanh chính là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là cảnh giới gì? Là thất địa trở lên. Thật sự là A Duy Diệt Chí Bồ Tát, chính là viên chứng tam bất thoái. Vậy thì nếu chúng ta hỏi ngay trong đời này của chúng ta có thể giảng sanh đến thực báo độ hay không? Nếu như bạn hỏi câu này, vậy thì chúng tôi vẫn là dùng lời của Ngài Đại sư Thiện Đạo để trả lời. Đều do gặp duyên không đồng. Điều quan trọng nhất trong cái duyên này là thiện hữu, tức là người thầy. Cái duyên này vô cùng quan trọng. Thứ hai là hoàn cảnh học tập. Quan trọng nhất là người thầy, bạn học và hoàn cảnh tu học. Minh sư chỉ dạy cho bạn, giúp bạn xác định phương hướng, xác định mục tiêu. Dùng thuật ngữ của nhà Phật để nói là xác định tông chỉ. Cái tông chỉ này chính là phương hướng và mục tiêu tu học. Bạn đã xác định phương hướng mục tiêu rồi thì cả một đời không thay đổi, nhất tâm nhất ý theo cái phương hướng mục tiêu này mà là tinh tấn không giải đãi, thì đâu có lý nào mà không thành công. Sợ nhất là điều gì? Là giải đãi, lười biếng. Như vậy bạn không những là không có tiến bộ mà còn bị thoái chuyển rất nhiều, nhất định là đọa lạc ở trong phiền não tập khí. Cũng chính là nói cái ý niệm tự tư tự lợi, mong cầu danh văn lợi dưỡng, sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, sự trỗi dậy của tham sân si mạn. Bản thân chúng ta phải biết công phu tu hành. Ở chỗ này chính là nói tu đức có công. Phải nên biết bản thân mình tu đức là có công phu rồi. Đó là hiện tượng gì? Phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Đây là tu đức có công. Trí huệ tăng chính là tánh đức. Bất luận là đối nhân sự thế tiếp vật, bạn không bị mê hoặc, đã là thông minh có trí huệ thì biết làm sao để chung sống với nhau. Nhất định là tương ưng với tánh đức. Xin nói với các vị, vì tánh đức chính là luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức là tánh đức, là điều tự nhiên. Nhà Phật nói pháp vốn là như vậy, không phải do một người nào phát minh ra, không phải do một người nào quy định ra. Không phải vậy, là quy luật của tự nhiên. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đã trái ngược với luân lý, trái ngược với đạo đức. Cổ nhân nói đạo đức với 12 chữ bát đức. Bát đức có hai cách nói. Một cách nói là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Còn một cách nói khác là trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Hai cách nói này hợp lại nhau, từ những chữ trùng lập ra thì còn 12 chữ. 12 chữ này là tánh đức: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật tương ưng với 12 chữ này, tương ưng với luân thường, thì tánh đức liền hiển lộ ra. Tu đức chính là chúng ta đem những điều không tương ưng với luân lý đạo đức, những vọng tưởng tập khí phải đều buông bỏ sạch sẽ, thì tánh đức liền hiện tiền ngay. Cho nên chư Phật Bồ Tát, bao gồm Tổ sư Đại Đức, các ngài đã thể hiện ở thế gian này chính là tám chữ ở dưới đây: bị tu vạn hạnh, công đức trang nghiêm. Đây chính là báo thân. Chúng ta có biết báo thân là gì hay không? Trừ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, những điều hiện ra mà tự nhiên tương ưng với tánh đức, cái này chính là báo thân. Viên mãn báo thân Phật. Sự viên mãn này là đạo đức viên mãn. Đạo đức chính là tánh đức. Ở chỗ này nói công đức trang nghiêm. Thông thường chúng ta nhìn thấy trong bài kệ tán Phật đã nói: thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Người thế tục chúng ta thì thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái công đức trang nghiêm này, quang cảnh bên ngoài nhất định là chuyển theo chánh báo, cho nên gọi là y báo chuyển theo chánh báo. Đây là gì? Là tự thọ dụng thân. Công đức trang nghiêm, Phật Bồ Tát tự thọ dụng, phàm phu chúng ta bởi vì nghiệp chướng nặng nên nhìn không ra. Vì sao vậy? Vì là phàm phu. Cảnh giới là do nghiệp lực của bản thân biến hiện ra. Thí dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật dưới cội Bồ Đề thị hiện thành đạo, đại triệt đại ngộ. Phàm phu chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là người thông thường, ngồi dưới cội Tất Bát La, lót một ít cỏ rồi ngồi lên đó. Tịnh cư thiên nhân. Tịnh cư là đệ tứ thiền. Mọi người đều biết đệ tứ thiền có ngũ bất hoàng thiên. Chư thiên ở cõi ngũ bất hoàng thiên gọi là tịnh cư thiên nhân. Họ nhìn thấy được ở tịnh cư thiên, họ nhìn thấy cõi Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề chính là quả địa cầu này của chúng ta. Họ nhìn thấy cõi Diêm Phù Đề, Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi này thị hiện thành Phật, ngồi dưới cõi Bồ Đề. Cõi Bồ Đề đó là Thất Bảo, Bảo Thọ. Thế Tôn ngồi ở nơi đó, phía dưới không phải là cỏ mà là Đại Kim Cang. Họ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trên Đại Kim Cang, còn chúng ta thì nhìn thấy Ngài ngồi trên đống cỏ. Điều này là do đâu? Cảnh giới bên ngoài luân chuyển theo tâm. tâm chúng sanh đã làm thay đổi cảnh giới này. Thích Ca Mâu Ni Phật có cảnh giới gì hay không? Không có. Cảnh giới của mọi người đều không như nhau. Bạn phải nên biết cái đạo lý này thì bạn mới biết được chư Phật Như Lai xem chúng sanh chúng ta, xem sáu cõi luân hồi này xem như là cái gì? Xem giống như là một viên bi bằng thạch anh vậy. Ở đây có rất nhiều chúng sanh mê hoặc điên đảo. Những chúng sanh này tỉ mỉ mà quan sát, toàn bộ đều là chư Phật Như Lai, đều là chư Phật Như Lai điên đảo thất thường, ở nơi đây tạo tác hư vọng. Cái rào cản này không ra khỏi luân hồi. Các ngài nhìn thấy cảnh giới này rất là tự nhiên, không phải là hữu ý, cũng không phải là vô ý. Hữu ý vô ý đều nói không được. Nhìn được hoặc là nghe được, tiếp xúc được, những điều này gọi là có cảm. Tự nhiên liền có cảm, ứng hóa ở nơi đó, giúp họ giác ngộ, giúp họ thoát ly, giúp họ hồi phục tánh đức. Không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ duyên gì khởi lên, hoàn toàn không có. Cái cảnh giới này trong giáo pháp Đại Thừa thường gọi là cảnh giới bất tư nghị. Bạn xem phẩm cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm, Tứ Thập Hoa Nghiêm, Danh Thể Cụ Túc, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nhập bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, là nói cho bạn sự thật. Nói thực tế, cái cảnh giới này là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Phổ Hiền Hạnh Nguyện chính là Bồ Tát Vạn Đức Trang Nghiêm, là Bồ Tát Cứu Cánh Viên Mãn Trang Nghiêm. Ở chỗ này nói là bị tu vạn hạnh. Ở trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện là viên mãn vạn hạnh. Bị tu, bị là có đủ. Đây là nói với chúng sanh mê hoặc. Viên mãn vạn hạnh là nói với Bồ Tát giác ngộ. Vì giác ngộ thì liền viên mãn. Cho nên chúng sanh cùng với Phật khác nhau là ở chỗ mê ngộ. Sau khi ngộ thì tự thọ dụng chính là báo thân. Báo thân ở trong đề kinh của chúng ta chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Ở phía trước thì tôi đã thêm hai chữ chân thành. Chân thành là gì? Chân thành là tánh, là pháp tánh, pháp thân. Ở phía sau thì thêm hai chữ từ bi. Từ bi là ứng hóa thân. Có đủ ba thân. Chân thành tâm là pháp tánh. Thanh tịnh bình đẳng giác là báo thân. Từ bi là ứng hóa thân. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói ở chỗ này: tùng báo thân, lưu hiện hóa thân, tùy cơ hóa hiện, diệu dụng vô cùng. Cố viết: ít vật viên thông. Đây chính là hóa thân Bồ Đề. sau khi ngộ rồi thì tự nhiên sẽ cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Muốn dùng thân gì để độ thì các ngài liền hiện ra thân đó. Trong Phẩm Phổ Môn nói Bồ Tát Quan Thế Âm với 32 ứng thân. Muốn dùng thân Phật để độ thì ngài hiện ra thân Phật. Muốn dùng thân Bồ Tát để độ thì ngài hiện ra thân Bồ Tát. Muốn dùng thân Tể Quang để độ thì ngài hiện ra thân Tể Quang. Muốn dùng thân cư sĩ để độ thì ngài hiện ra thân cư sĩ. Thậm chí là đồng nam, đồng nữ. 32 tướng là chỉ 32 loại, bao gồm toàn bộ những thân phận khác nhau ở thế gian này, thậm chí là bao gồm động vật, thực vật, núi sông, đất đai. Người đã ngộ đạo, có người khai ngộ từ lời nói, nghe thuyết pháp mà khai ngộ. Có khi khai ngộ từ trên hình tướng, nhìn thấy nhất cử nhất động của một người, khuấy động linh cảm của họ nên khai ngộ. Còn có cảnh quan tự nhiên, nghe tiếng chim hót mà giác ngộ, nghe gió thổi, nghe tiếng cây cối mà khai ngộ, nghe tiếng nước chảy mà khai ngộ. Các vị phải nên biết, sáu căn của bạn tiếp xúc cảnh giới sáu trần ở bên ngoài mà khai ngộ, đây là sự gia trì của Phật Bồ Tát, chỉ trong một khoảng chớp mắt. Vì sao vậy? Bình thường mỗi ngày họ đều nghe, nhưng họ sao không khai ngộ? Chỉ có trong khoảng một cái chớp mắt, không biết là do duyên gì thúc đẩy, bỗng nhiên đại ngộ. Phải biết, đây chính là chư Phật Như Lai tùy cơ ứng hóa, diệu dụng vô cùng. Đây là hóa thân Bồ Đề. Do vậy mới biết báo thân Bồ Đề là tự thọ dụng, hóa thân Bồ Đề là tha thọ dụng, giúp đỡ người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngày ngày đều giảng kinh thuyết pháp, ngày ngày đều giúp cho người khác giác ngộ. Chúng ta mỗi ngày cũng đọc kinh, mỗi ngày đều nghe kinh, cũng thường cảm thấy không khai ngộ. Do nguyên nhân gì? Do nghiệp chướng tập khí quá nặng. Điều này phải nên biết. Một lần chưa ngộ, 10 lần cũng chưa ngộ, nghe 100 lần cũng chưa khai ngộ. Cổ nhân nói, đọc sách 1000 lần, nghĩa kia tự hiểu. Đọc 1000 lần sẽ có chỗ ngộ. Là do nguyên nhân gì? Có người chỉ đọc 1 lần là khai ngộ rồi. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng chỉ đọc 1 lần thì đã khai ngộ rồi. Ngũ Tổ giảng cho ngài đại ý của Kinh Kim Cang, chưa giảng xong kinh, chỉ giảng có 1/3. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài liền đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi thì không cần phải giảng nữa. Ngài đã hiểu hết toàn bộ rồi, không những không cần giảng Kinh Kim Cang, mà tất cả Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Ngài chẳng có một chút chướng ngại nào. nhất ngộ nhất thiết ngộ. Tất cả pháp xuất thế gian toàn bộ đều thông đạt. Do nguyên nhân gì vậy? Do tâm thanh tịnh. Chúng ta nghe 100 lần, 1000 lần cũng không ngộ, là do nguyên nhân gì? Do tâm không thanh tịnh. Tại sao nghe nhiều lần thì sẽ giác ngộ? Đó là dùng phương pháp nghe kinh, phương pháp đọc kinh để tu tâm thanh tịnh. Cái đạo lý này trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều rồi, đã nói rất nhiều năm rồi. Tôi thường giảng, đọc tụng nghe giảng, người biết nghe thì tu căn bản trí. Như thế nào thì là biết nghe? Phải tuân thủ lời giáo huấn trong khởi tín luận, ly ngôn thuyết tướng. Trong lúc nghe kinh không nên chấp trước ngôn ngữ, trong lúc đọc kinh không nên chấp trước văn tự. Ly danh tự tướng là không nên chấp trước danh từ thuật ngữ, nó chỉ là phương tiện, nó không phải là mục tiêu. Ly tâm duyên tướng, tâm duyên tướng là bạn không cần phải suy nghĩ, nghĩ xem câu này có nghĩa là gì, đoạn này có nghĩa là gì, không cần phải suy nghĩ. Vì sao vậy? Bạn suy nghĩ thì bạn dùng là tâm phân biệt, bạn dùng là tâm chấp trước. Ngôn ngữ văn từ của Phật Bồ Tát là từ trong tâm tánh lưu lộ ra. Trong tâm tánh thì không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta thì dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để tiếp nhận. Vậy bạn có thể tiếp nhận được hay không? Đương nhiên là sẽ không hiểu. Những điều mà bạn tiếp nhận được là giải thích sai nghĩa chân thật của Như Lai. Giải thích sai nghĩa chân thật của Như Lai. Những điều bạn hiểu được không phải là nghĩa của Phật, cho nên bạn không thể ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Niệm Phật cũng tốt, đọc kinh cũng tốt, nghe giảng cũng tốt, nhưng mà phải hiểu. Chúng ta dùng những cách này để tu cái gì? Là để tu định. Định có thể khai huệ. Bạn tu trong khoảng thời gian dài, tâm thật sự thanh tịnh rồi, tâm thật sự đã định lại rồi, thì bỗng nhiên khai ngộ. Đạo lý là như vậy. Tâm của bạn không thanh tịnh thì làm sao bạn khai ngộ được chứ? Phật Bồ Tát không thể giúp đỡ được. Có cầu Phật Bồ Tát gia trì thì cũng không gia trì nổi, cũng không thể giúp đỡ được. Phật Bồ Tát dạy cho bạn cách thức chính là đã giúp đỡ bạn rồi. Bản thân bạn phải chịu làm. Bản thân không chịu làm, chỉ muốn Phật Bồ Tát làm giúp bạn, pháp thân công đức trí huệ đó đều gọi là vọng tưởng. Điều này hoàn toàn sai lầm. Sự vọng tưởng này những người hiện nay rất là nhiều. Khi Phật còn tại thế, Tôn giả A Nan có lúc khởi vọng tưởng, tự mình cho là Phật là anh cả của Ngài. Vì Phật và A Nan là anh em chú bác. Anh em chú bác tất cả có 8 người, Thích Ca Mâu Ni Phật lớn nhất là anh cả, A Nan là em út. Phật cũng rất thương người em út. Trong tâm của người em út thường nghĩ, các anh phải tu hành, phải tu cực khổ, còn ta thì không cần tu, đến lúc nào đó anh cả của ta sẽ truyền trao thiền định Bát Nhã lại cho ta. Đến khi gặp phải nàng nữ Ma Đăng Già thì mới biết, tu hành là phải dựa vào chính mình. Người anh cả thương ngài nhất cũng không giúp được ngài. Sự thị hiện này chính là một sự khải thị rất hay cho hậu học chúng ta. Phật thật sự giúp đỡ chúng ta là sự giáo học. Lao tâm khổ trí để dạy bảo chúng ta, đây chính là sự giúp đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu. Trong bài khai kinh kệ nói rất hay: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ý của Phật chúng ta phải hiểu rõ. Bạn phải chân thật mà làm, phải làm cho được. Làm được 100%, làm được mà không trừ không giảm phần nào, thì bạn mới thành Phật. Giải nghĩa chính là giải ngộ. Thực hiện là chứng ngộ. Chứng ngộ mới có công đức chân thật. Giải ngộ mà không thể hành, thực tế mà nói là giải chưa đủ thấu triệt. Giải được thấu triệt thì đâu có cái đạo lý là làm không được. Thế pháp cùng Phật pháp. Lúc tôi 26 tuổi mới bắt đầu học Phật, đã theo đại sư chuyên gia xin chỉ bảo. Thế pháp Phật pháp thì biết khó hành dễ. Đại sư chuyên gia khẳng định cái cách nhìn này. Bởi vì biết khó nên Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta mà giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Biết khó hành dễ, vì phàm phu giác ngộ thì liền thành Phật. Một niệm giác ngộ, phàm phu liền thành Phật. Bạn xem dễ biết bao nhiêu. Lúc nào thì phàm phu một niệm giác? Một niệm giác thì rất nhiều người có. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Vì họ không giữ được niệm giác. Cái niệm đầu tiên của họ giác, nhưng niệm thứ hai thì lại mê. Một niệm giác thì thành Phật, niệm thứ hai từ Phật lại đọa trở lại phàm phu rồi. Không giữ được. Trên kinh Phật nói một câu nói rất nổi tiếng: một niệm giác ngộ một niệm Phật, niệm niệm giác ngộ niệm niệm Phật. Bạn phải làm như thế nào để một niệm này duy trì thành niệm niệm giác mà không mê? Vậy là đã thành tựu rồi. Nhưng mà một niệm giác, một niệm thành Phật, đây là sự thật, không phải là giả. Hiện tại thời gian đã đến rồi, chúng ta nghỉ một chút. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay,